Liễm Trần đoạt ái, Hiên Viên hệ liệt. Chương 19, góc truyện audio.com. Ly Xí ngốc nhìn người trên long sàng mê man, đột nhiên một trận ồn ào nổi lên, xoay người liền nhìn thấy Liễm Diệm khẩn trương ôm một tiểu hài tử chạy về phía giường trong điện. Ly căng thẳng, vội vàng chạy đến, nhìn thấy trên giường là Thái tử Hiên Viên Quang, miệng cậu bé không ngừng tràn ra máu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt, hiển nhiên là chúng kịch độc. Là ai to gan như vậy? Liễm Diệm vẻ mặt ngưng trọng trần chỉ cho thái tử. Ly cũng không dám hỏi nhiều, chỉ chăm chú nhìn mọi việc, trong lòng thầm cầu nguyện cho thái tử. Đột nhiên sắc mặt Liễm Diệm xám xịt, hắn gầm nhẹ một tiếng, không. Ly kinh hãi, thái tử đã không còn hơi thở. Liễm Diệm buồn bã nhìn hai tử nằm trên giường, thống khổ đưa tay vuốt lên mặt cậu bé, một giọt lệ từ mắt rơi xuống. Ứng Nhược Thiên thấy thế lập tức đến gần, Liễm Diệm vừa nhìn thấy y liền bổ nhào vào lòng y, thống khổ kêu khóc, Thiên ca ca, Quang Nhi đã chết, đều tại ta vô dụng. Ứng Nhược Thiên đau lòng ôm lấy hắn an ủi, tiểu Hỏa Diệm Nhi, không trách ngươi, Quang Nhi là bị mẫu hậu của nó hại chết, không trách ngươi, không, là tại ta không thể cứu sống hắn. Liễm Diệm nằm trong lòng Ứng Nhược Thiên, không ngừng vỗ thùm thụp vào ngực mình. Ứng Nhược Thiên đau lòng nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói, ngoan, tiểu Hỏa Diệm Nhi, ngươi cứ như vậy ta sẽ đau lắm. Nâng khuôn mặt ngập lệ kia lên, nói, Quang Nhi trên ngực bị trúng một đao, lại chúng phải kịch động huyết phong hầu, có là thần tiên cũng không cứu được, việc này không thể trách ngươi. Diệm, đừng tự trách mình nữa. Ly cũng cực kỳ bi ai, mắt nhòe lệ đứng chôn chân nhìn Liễm Âm Vương gia, chuyện này rốt cục là sao? Thái tử, ngài là hoàng hậu. Liễm Âm vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của hoàng chất, một bi thống nói, là hoàng hậu giết thái tử, là nàng đã hạ cổ độc với đại ca. Nàng, Ly chỉ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bi thương đến cực điểm, nữ nhân này sao có thể hại Trần, hại con của mình, nàng đâu, đã tự vẫn. Liễm Âm bi phẫn, nói, tiện nhân kia chết vẫn không đáng, lại còn mang theo cả đứa cháu đáng thương của ta, Quang Nhi à, Quang Nhi đáng thương của ta. Nói xong, lệ không ngừng rơi, Ly cảm thấy khó chịu cực kỳ, lau lệ nói, Vương gia, ngươi nhỏ giọng chút, nếu để Trần biết Quang Nhi đã mất, sợ là chịu đựng không nổi. Liễm Âm vội nén tiếng khóc, nhỏ giọng nghẹn ngào nói, Ly, chuyện này tạm thời đừng để đại ca biết, chờ huynh ấy khỏe hẳn rồi nói sau. Ly gật gật đầu, hoàng hậu sao lại có loại cổ trùng hại người này. Liễm Diệm từ bi thống đã dần tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc, trầm tư, theo lý thuyết hoàng hậu ở tại Thâm Cung Đại Viện, chưa hề rời đi, sao lại có loại cổ trùng đặc biệt chỉ ở lĩnh Nam Quốc? Trừ phi hắn cùng ứng, Nhược Thiên nhìn nhau, hai người đồng thời nói, là có người cho nàng. Liễm Âm vẫn còn đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi hoàng chất, vừa nghe còn có hung phạm phía sau, không khỏi cả kinh. Ly cũng kinh hoàng không thôi, thầm nghĩ, nếu vẫn còn một tên chủ mưu đáng giận bí mật ẩn phía sau, vạn nhất ngày nào đó hắn lại dương nanh múa vuốt, như vậy đối với Liễm Trần mà nói thật quá nguy hiểm. Ly đi đến trước Liễm Diệm, trịnh trọng quỳ xuống. Liễm Diệm vội đỡ Ly dậy, Ly cũng không đứng lên. Diệm Vương gia, Ly mong ngài nhất định trừ tận hết hung thủ muốn hại Trần, cầu ngài, nói xong thật mạnh dập đầu ba cái. Diệm Vương gia, trong vòng không tới một canh giờ đã tra ra kẻ hạ độc Liễm Trần, như vậy cũng sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Ly đối với vị vương gia trẻ tuổi này thập phần kính nể. Ly, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Liễm Diệm đỡ Ly dậy, nghiêm mặt nói, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt gọn những kẻ dám uy hiếp người nhà của ta. Nói xong, hai mắt lóe ra ánh nhìn tàn nhẫn, ai dám thương tổn người nhà ta, bổn vương sẽ cho hắn chết không trốn chôn thân. Ly nhìn vị thiếu niên khí phách uy nghiêm trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, quả là huyết thống hoàng ra, Liễm Diệm mặc dù lưu lạc bên ngoài hơn 15 năm. Nhưng trong, xương cốt vẫn tràn ngập uy phong hoàng gia. Thiên ca ca, chúng ta đi ra, ngoài tìm manh mối, Liễm Diệm nói xong liền đi ra ngoài. Ứng Nhược Thiên gật đầu. Hai, người một trước một sau rời khỏi điện. Ly đến bên cạnh Liễm Âm vẫn còn. Bi thương, an ủi, vương gia, người chết không thể sống lại. Ngài nên nén bi, thương đi, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Liễm Âm lau lệ, ôm lấy thi thể, Hiên Viên Quang, tiến ra ngoài điện, vừa đi vừa nói với Ly. Ly, ngàn vạn lần, không được nói cho đại ca biết chuyện của Quang Nhi. Vâng, Ly ảm đạm đáp, nhìn Liễm, Âm ôm thân thể nho nhỏ của Hiên Viên Quang rời đi. Ly cảm thấy lòng đau cực kỳ, ngồi ở bên giường nhìn Liễm Trần miên man ngủ. Âm thầm thương cảm, Trần, con của, người đã chết, là bị thê tử của ngươi hại chết. Đây thật sự là chuyện kinh khủng, nhất trên đời mà, mẹ ruột lại giết chết con mình. Nhưng nó đã là sự thật, cũng, chỉ có tại hoàng gia này mới phát sinh chuyện bi thảm như thế. Trần, hoàng gia, thật sự vô tình, ta thật không thích nơi này. Nhớ tới 2 tháng cùng Sở Thanh, Phong thật thoải mái, thầm nghĩ. Nếu có thể cùng Trần tự do tự tại như vậy, không còn tranh đấu gay gắt của Hoàng Cung, không có phi tần, không có quốc sự, phiền nhiễu, chỉ có 2 người chúng ta, lên rừng xuống biển, mệt mỏi thì tìm chỗ, nào đó nghỉ tạm, hết mệt lại cõng hành lý trên lưng xuất phát tiếp, hạnh phúc, biết bao, nghĩ như thế, Ly không khỏi cười khổ một tiếng, Ly, ngươi giang mơ mộng, cái gì vậy, Trần là một đế vương. Đế vương có nhiều trách nhiệm như vậy, làm, sao có thể cùng ngươi tận tình lên rừng xuống biển chứ? Làm sao có thể bỏ hết, các phi tần trong cung, nhìn Liễm Trần vẫn mê man như, cũ, Ly vô cùng đau xót, Ly, ta muốn ăn duẩn tiêm, Liễm, Trần nằm nghiêng người trên giường nũng nịu, rồi rồi, Ly vội vã đưa một miếng, duẩn tiêm nhỏ đến miệng hắn. Người đút ta, Liễm Trần dầu, môi, khuôn mặt gầy yếu lộ rõ vẻ trẻ con. Ly đỏ mặt, biết hắn nói đút, là mớm cho hắn rồi. Vẻ mặt nũng nịu của Liễm Trần khiến Ly say mê. E lệ bỏ miếng, duẩn tiêm vào miệng, nhẹ nhàng kề sát môi Liễm Trần. Liễm Trần cắn một cái. Thuận, miệng nuốt luôn cả môi của Ly. Hung hăng liếm lộng bên trong, cho đến khi Ly đỏ, bừng mặt dãy giụa mới buông ra. Ngươi lại như vậy, ta sẽ, không đút ngươi ăn nữa. Ly đỏ bừng mặt sảng giọng, từ sau khi Liễm Trần tỉnh dậy, mình cả ngày lẫn đêm đều không rời hắn nửa bước, từ tắm rửa đến cơm nước đều là, mình chăm sóc hắn, cái tên này, thân thể chưa khỏe hẳn mà đã muốn đùa giỡn mình, rồi, hắn ăn cơm cũng nói không ngon, cứ muốn tự mình dùng miệng mớm cho hắn, có. Nhiều lần Lưu Nhi tiến vào nhìn thấy liền cười gian nhìn mình. Thật sự là xấu hổ. Chết được, Ly, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Liễm Trần có chút buồn bực. Hơn nửa tháng nay mình đã thấy khỏe hơn rất nhiều. Mà Ly lại không tin. Cứ nói ít nhất phải 1 tháng mới được xuống giường đi lại. Đừng nói vào chiều, ngay cả tắm rửa ăn cơm đều là hắn nhọc không? Mình chẳng phải. Động tay động chân, quả thật chả khác gì phế nhân. Bất quá, mình rất thích được, Ly tắm cho, rất thích hắn đút mình ăn cơm, rất thích hắn ôm mình làm này nọ kia. Cảm giác thật sướng, thật muốn cả đời này đều được hắn cưng chiều mình như thế. Nhưng có điều hắn không chịu cùng mình hoàn hảo. Mình đã nói mình khỏe nhiều lắm. Rồi, hắn vẫn không chịu, nói cái gì là phải ít nhất nghỉ ngơi 3 tháng mới có. Thể ấy ấy, trời ạ, muốn giết người hả? Ly, ta muốn đi tắm, Liễm Trần, dẩu môi, lại tắm, sáng nay không phải vừa. Tắm xong sao, ta đổ mồ hôi nhiều quá. Muốn tắm, Liễm Trần kéo kéo tay áo Ly nài nỉ. Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm lấy hắn, khoác cẩm bị lên người hắn. Chậm rãi hướng đến Tiềm Long Điện. Vào, trong điện, Ly đặt Liễm Trần bị gói kín mít như cái bánh chưng xuống. Từng lớp phải được tháo ra, lộ ra lõa thể trắng nõn, ngón tay Ly lơ đãng chạm nhẹ, lên da thịt ấy, Liễm Trần hừ nhẹ một tiếng đầy hấp dẫn, mặt Ly đỏ bừng lên, Cái tên này lại dụ dỗ ta nữa. Mấy ngày qua, cái tiết mục dụ dỗ này ngày nào cũng tái diễn. Ly ôm lấy Liễm Trần. Liễm Trần lại tiếp tục ư hư khiến hạ thân của Ly bất giác trưng to. Ly nghiêm mặt ôm hắn, đặt vào hồ nước, còn mình thì ngồi trên thành hồ nhẹ nhàng lau rửa thân thể hắn. Bị ngâm trong hồ nước nóng khiến thân thể Liễm Trần ửng hồng. Khuôn mặt lại, lùng hàng ngày giờ đây thật biếng nhác như con mèo lười. Hai mắt khép hờ hưởng, thụ sự ôn nhu từ bàn tay Ly. Đôi môi ướt át đỏ mọng hơi hé mở, cứ như đang mời, người người thưởng thức, Ly rốt cục vẫn chịu không nổi sự hấp dẫn đó, cúi người hôn lên môi môi kiều diễm như cánh hoa, chậm rãi mút vào, kẻ trong hồ nước dùng sức ôm chặt cổ Ly, không ngừng dùng lưỡi thâm nhập sâu, vào miệng hắn, liếm lộng lên nha sàng, hai, mẫn cảm, cứ như đang thèm khát hút cạn, mật nước trong miệng Ly. Ly cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân bay bổng, không còn sức lực, đột nhiên người trong hồ kéo mạnh, Ly không kịp đề phòng, đổ, nhào người vào hồ nước, nước bắn tung tóe, Ly thở hồng hộc nhìn tên vừa dở trò, kia, hắn lại cúi gập người cười khanh khách, Ly thấy hắn cười vô tư như trẻ, con, nhất thời say đắm, đã hơn 10 năm rồi không được nghe tiếng cười sảng, khoái của hắn, lòng Ly chợt nhói đau. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy người mình yêu, nhất trên đời này, cảm thấy chỉ cần có thể vĩnh viễn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, mình nguyện vì hắn làm tất cả. Liễm Trần được Ly ôn nhu ôm lấy, lòng vô cùng hạnh phúc, bàn tay không an phận chui vào lớp y phục ướt đẫm của Ly sờ loạn, chỉ cảm nhận làn da mịn màng ấy thôi mà hạ thể của hắn đã dựng thẳng lên rồi. Hắn tùy tiện kéo áo Ly ra, đưa hạ thân vào giữa hai chân Ly cọ cọ, vẻ, mặt hắn đau khổ, miệng không ngừng thì thào. Lại cầu ngươi cho ta muốn, Ly thấy hắn nài nỉ mình như vậy, lòng đã mềm nhũn ra cả rồi. Ly lẩm bẩm, Trần, cơ thể của ngươi, cơ thể ta đã khỏe hơn nhiều lắm, rồi, ta muốn mà, bị ứ nghẹn lại như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong, Liễm Trần bĩu môi, nắm tay Ly kéo xuống hạ thân đang gắng gượng của mình. Ngươi xem, nó chịu hết nổi rồi nè. Ly, cầu ngươi, cho ta được không? Ly đỏ mặt lặng lẽ cởi y phục ẩm, ướt của mình, Liễm Trần bị kích động, ôm cổ Ly cắn ngậm liên hồi. Ly ngượng, ngùng ngăn hắn lại, nói, Trần, ngươi đừng lao lực, để ta, nói xong ôm lấy Liễm. Trần đặt lên thành hồ. Dùng khăn sạch lau khô cho hắn, đưa hắn nằm lên nhuyễn, tháp, rồi tự mình cởi bỏ toàn bộ y phục ướt đẫm, lõa thể hiện ra, nhẹ nhàng tiến, đến nhuyễn tháp, ôn nhu nằm lên thân thể Liễm Trần, hai cơ thể nóng hừng hực chạm, vào nhau, lửa bùng phát mạnh mẽ cứ như bị châm dầu, cả hai không còn nhẫn nại, được nữa, Liễm Trần kích động rên khẽ. Ly, ta muốn, nhanh lên mà, chịu hết nổi, rồi, Ly thẹn thùng với tay lấy ngọc, lộ cao trên bàn, nhẹ nhàng vẽ loạn lên cửa huyệt, Liễm Trần mở to mắt nhìn, khuôn mặt ửng hồng của Ly, nhìn Ly quỳ phía trên mình dùng bàn tay linh hoạt, khai thác huyệt động phía sau, ngọc hành Ly khéo léo đưa qua đưa lại, Liễm Trần, chỉ cảm thấy toàn bộ máu đều dồn xuống hạ thân. Nhất thời phấn khởi, bị khát vọng, được xâm nhập huyệt động kia ức chế kinh khủng. Ly thấy hắn gấp gáp như thế, cũng không muốn tra tấn hắn nữa. Nhẹ nhàng nâng ngọc hành của hắn lên, chậm rãi, ngồi xuống, một trận khoái cảm không thể chịu nổi bùng nổ. Liễm Trần liều mình, nhịn xuống, không cho phép long tinh của mình dốc toàn lực ra ngoài. Ly nhẹ nhàng động đậy thân thể, tiến ra tiến vào ngọc hành đứng thẳng kia. Cảm nhận cái nhục côn nằm gọn bên, trong mình, một trận khoái cảm lan truyền toàn thân, Ly bất chi bất giác phát, ra từng đợi thanh âm mê người. A Trần, Liễm Trần cũng thoải mái đến cực, điểm, một tay xoa xoa lên đỉnh ngọc hành nóng hừng hừng của Ly. Toàn thân không, nhịn được liên tục đẩy đưa, phối hợp với động tác của Ly, miệng hắn không ngừng, lẩm nhẩm, Ly, nhanh một chút a thật thoải mái. Ánh mắt Ly mơ màng, gương mặt đỏ, ửng, sự kích thích đồng thời phía trước phía sau khiến Ly sảng khoái như được. Thăng thiên, không ngừng tăng tốc độ, đôi tay vuốt ve lung tung lên thân thể, người bên dưới, khoái cảm đạt đến cực điểm khiến Ly mở bừng mắt, ngọc hành nóng, hồi dựng thẳng trong tay liễm trần xuất ra một tràn tinh dịch ấm áp. Miệng, không ngừng ngâm nga, trần, ta yêu ngươi, liễm trần hai mắt khép hờ, nghe, thầy ái ngữ như thế, lòng bồi hồi sao xuyến, ngọc hành bên dưới lại bất ngờ bị, hút mạnh vào, một trận khoái cảm không thể chịu được hòa cùng hạnh phúc. Rốt cục, ức chế không được bắn ra dục vọng bừng bừng phấn chấn. Liễm trần yêu chiều vỗ về người, nằm bên trên mình, ôn nhu đáp lời, Ly, ta cũng yêu ngươi, ta yêu ngươi, lại bắt đầu một nụ hôn ngọt, ngào cuồng nhiệt, ngọc hành của liễm trần lại hơi dựng thẳng, hắn liền không an, phận kích thích Ly, Ly trợn mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng rút mật động ra khỏi liễm, trần, đứng lên, một dòng tinh dịch trắng đục từ trong Ly chảy xuống, men theo, hai bên đùi mịn màng. Tạo nên những sợi tơ mỏng manh, liễm trần chảy nước miếng, nhìn cảnh tượng trước mặt, tay không tự giác xoa xoa lên đùi trắng mịn, dẩu môi, cầu khẩn, Ly, một lần nữa được không? Không được, ngươi chưa có khỏe, hẳn, làm một lần là quá lắm rồi, hôm nay coi như xong, nếu lần sau còn càn quấy, như vậy nữa, ta sẽ không thèm để mắt đến ngươi, nói xong, nhẹ đẩy bàn tay của. Hắn trên đùi mình ra, ôm lấy hắn ném vào hồ nước, rửa sạch toàn thân, liễm trần chỉ biết ngoan ngoãn, vì ý ái nhân trà sát mạnh bạo lên thân mình, không dám lên tiếng, sợ ái nhân, giận, cả đời này không thèm nhìn đến mình nữa. Trong lòng thầm than, ai, chậm, đường đường cửu ngũ chí tôn mà bây giờ chẳng còn chút uy phong. Ly ôm hắn trở về bàn long điện. Một tiếng cũng không nói đặt liễm trần nằm lên long sàng. Liễm trần cẩn thận, quan sát sắc mặt không tốt của ái nhân. Khiếp sợ thốt lên, Ly, ngươi giận hả, Ly chỉ liếc hắn một cái. Cũng, không phản ứng gì, trong lòng thầm giận chính mình. Biết rõ trần chưa khỏe hắn, lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hắn. Vạn nhất hắn bị thương tổn thì, làm sao đây, Ly vừa lo lắng sức khỏe của liễm trần. Vừa hận chính mình không? Kiên định, chú thích, một, hoàng chất, cháu trai, gọi, mình là cô, cậu, dì, chú, trong hoàng tộc, hai, nha sàng, nướu răng, lợi, răng, cách trương.